vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh đã nghỉ chơi game được đúng 3 ngày. Cô phải thừa nhận rằng mình vô cùng xấu hổ. Nói đến việc ảo tưởng người khác thì thôi đi. Những ngôi sao nam trong cuộc sống, những nhân vật trong câu chuyện mà mình theo đuổi, đây đều là những đối tượng ảo tưởng thường thấy. Nhưng ảo tưởng bản thân mình, cảm thấy mình là một nhân vật giấy được nuôi như con, và là kiểu người mà nhìn anh ấy mặc quần áo cũng thấy vui trong lòng. Trước đây Trầm Tranh chưa bao giờ cảm thấy mình có ý nghĩ đen tối nào với con. Nhưng sau giấc mộng xuân này, còn mơ thấy tư thế và động tác đáng xấu hổ như vậy. Cô không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình muốn kiểu bá đạo tổng tài, con mau lên giường với ta. Như vậy sao? Rõ ràng là không phải. Cô cảm thấy tâm lý của mình đối với con chính là tâm lý điển hình của một bà mẹ. Hy vọng con được ăn no mặc ấm không chịu khổ. Chẳng lẽ cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó? Chẳng lẽ khi con dẫn đội ra ngoài càn quét, cô nghĩ rằng con không được phép yêu đương thì nhịp tim đã thay đổi? Trầm Tranh phân tích một chút tâm lý của mình, không khỏi thở dài. Cô phải thừa nhận rằng, ngay cả khi là con trong game, sau một thời gian dài ở bên nhau, để cô phải trơ mắt nhìn con cưới vợ sinh con, thậm chí là giống như một số trò chơi nhỏ của hoàng đế để con mở hậu cung sau khi LNS cao của cuộc đời. Cô thực sự không làm được. Nếu con thực sự làm vậy, thậm chí cô có thể bỏ chơi. Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, Trầm Tranh đã cảm thấy ngột ngạt. Bản thân cô cũng cảm thấy, dường như tâm lý của cô đối với con đã có chút thay đổi. Ban đầu có lẽ còn chưa nhận ra, nhưng giấc mơ này đã hoàn toàn đập tan sự tự lừa dối của cô. Ngay cả giấc mộng xuân cũng đã làm rồi, nói rằng không có chút suy nghĩ lộn xộn nào đối với con. Chính là tự lừa dối mình, nhưng mê luyến một nhân vật giấy chỉ nhìn thấy mặt, chắc chắn là không có kết quả. Chỉ nghĩ đến tương lai có thể sẽ đau lòng, Trầm Tranh đã oán hận nghĩ, tất cả là do diễn viên quá đẹp trai, gỡ game thì không nỡ, lên game thì rất khó xử. Trầm Tranh đành tiếp tục tự lừa dối mình không chơi game trong 3 ngày. Nhưng trong 3 ngày đó, mỗi ngày nhìn thấy biểu đồ trò chơi trên màn hình của mình, cô đều cảm thấy vô cùng dằn vặt trong lòng. 3 ngày đấu tranh nội tâm kết thúc. Thực ra Trầm Tranh cũng biết mình đang tự lừa dối mình. Sự bình tĩnh của cô đủ không bình tĩnh để đưa ra kết luận. Nhưng cho dù không tìm được lối thoát trong mớ bòng bong rối rắm, thì khi thời hạn CHET này đến, cô lập tức háo hức mở trang điện thoại, ngón tay như có ý thức riêng nhanh chóng chạm vào biểu tượng trò chơi. Nhịp tim vui sướng không thể chờ đợi, cảm giác chờ đợi thật nóng lòng, ngay cả một giây cũng không muốn. Tải nhanh chóng, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, sâu trong lòng Trầm Tranh mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong 72 giờ không chơi game này, nỗi lo lắng ẩn khuất trong lòng cô thực ra là, liệu trong thời gian cô không trực tuyến, còn đã xảy ra chuyện gì không? Hay căn cứ có vấn đề gì không? Cộng thêm nhiệm vụ bao vây thành phố của Thây Ma một tháng sau đang đến gần. Trầm Tranh cũng biết, lúc này mình bỏ tay xuống, thực ra là một hành vi không mấy trách nhiệm đối với con. Cách chương.